Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh một trận nóng một trận. Năm sau vốn đã tiết trời ấm lại một trận. Nhưng trong một đêm lại xuống đại tuyết. Khương Tiểu Mãn tỉnh lại thời điểm. Lạc tiết đã đổ rào rào lạc mãn cành khô. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Oa, tiết rơi đây. Khương Tiểu Mãn hưng phấn hô to một tiếng. Đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Nhìn trái nhìn phải. Không phát hiện bà ngoại tung tích. Xác định nàng không ở nhà sau. Lập tức làm càn chạy đến trong tiết nâng một phen tiết động chơi. Đây là nàng hy vọng đã lâu đại tuyết. Nàng rốt cuộc có thể cho Du Thanh thời niết cái người tiết nhìn một cái. Tiểu cô nương khí lực tiểu đoàn không thành đoàn. Niết trong chốc lát. Ăn sữa khí lực đều sử thượng. Miệng còn y y nha nha hô. Vẫn còn chỉ là đầy đất tán loạn. Một cái cầu đều đoàn không thành. Nàng thở phì phò lau nước mắt. Tức khóc. Ô ô tiếng khóc đem trong phòng còn đang ngủ say Khương Tinh đánh thức. Khương Tinh đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Nhìn thấy tiểu nha đầu lại ngồi ở trong tiết chơi. Sợ tới mức một cái giật mình. Môn cũng không đi. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Làm cái gì xú nha đầu. Người bị bệnh ngươi bà ngoại phải đánh chết ta. Chấm, trường học không ra học. Nhà ăn trong bếp lò lạnh hơn nửa tháng. Khương Tú Mai chú ý, thừa dịp chính mình có rảnh thời điểm đi trường học lòng bếp ấm bếp lò. Cho điểm không khí sôi động. Như vậy, bếp lò vương ra mới có thể thưởng các học sinh một ngụm nóng hổi. Ăn ngon, nàng bây giờ tại trong trường học tắm rửa soát soát chiếu cố sống. Hôm nay lúc ra cửa, cho Khương Tinh sách ra tỉnh. Khiến hắn ở nhà hảo xem Tiểu Mãn. Nàng trễ chút thời điểm mới về nhà. Khương Tinh mơ mơ màng màng ứng. Nào nghĩ Khương Tiểu Mãn dậy sớm như thế. Khương Tú Mai đi ra ngoài không bao lâu. Nàng đã rời giường. Còn tận dụng triệt để. Đem tay nhỏ chơi được đỏ bừng. Khương Tiểu Mãn đông cứng tay nhỏ nhéo nhéo lỗ tai hắn hỏi. Sinh bệnh là ta bà ngoại vì sao muốn đánh ngươi. Không đánh ta chẳng lẽ đánh ngươi. Dù sao cũng phải có một cái được bị đánh. Cho nên người này chỉ có thể là hắn. Khương Tiểu Mãn thật dài. A, một tiếng. Sau đó nói. Vậy ngươi thật đáng thương a cái đầu của ngươi. Khương Tinh tức giận đến đánh nàng mông. Đem nàng ôm trở về trong phòng. Khương Tiểu Mãn lại không đồng ý. Liều mạng dãy giụa. Ta không muốn. Ta muốn niết người tuyết. Ta muốn cho Du Thanh thời nhìn. Nàng còn nhớ chuyện này đâu. Kỳ thật nếu là lại không dưới tuyết. Nàng đều nhanh quên. Khương Tinh đạo. Nhìn cái gì vậy. Mặt trời vừa ra tới người tuyết đều hóa. Người niết hắn cũng nhìn không. Cũng đối a. Khương Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đến. Nghĩ. Chạy về đi trong lục tung nhảy ra khỏi Khương Tinh máy ảnh. Mua được đưa cho hắn nhìn là được rồi. Sách. Phiền toái chết, Khương Tinh thối mặt, gật đầu nói, vậy được đi, ngươi chuyển ghế dựa ở bên cạnh nhìn xem, ta cho ngươi đóng, cái này có thể giữ lời sao? Giữ lời a, tay của ta nói nó chỉ nghe chỉ huy của ngươi, ngươi nhường làm gì thì làm nha, vậy nếu là tay ngươi bỗng nhiên không nghe lời đâu, bỗng nhiên không nghe lời, đó chính là nhịn không được muốn đánh ngươi. Khương Tinh nghiến răng nghiến lợi. Còn đống không đống, không đống ta trở về ngủ. Khương Tiểu Mãn đành phải ngậm miệng. Chỉ huy hắn đắp người tuyết. Trước là đống một cái Khương Tiểu Mãn. Sau đó lại đống một cái Khương Tinh. Một cái Khương Tú Mai. Ba cái người tuyết đứng ở một khối. Chính là một nhà ba người. Khương Tiểu Mãn đứng ở chính giữa. Nghĩ. Khương Tiểu Mãn cảm thấy còn chưa đủ. Vì thế lại để cho Khương Tinh niết chỉ heo đi ra. Con heo đó chính là Hoa Hoa. Khương Tinh mệt thảm. Hoa Hoa lớn như vậy hình thể. Lại xoa bóp. Tay hắn liền muốn phế. Hắn trầm ổn bình tĩnh niết cái bỏ túi bàn. Tiểu tiểu một con heo. Có thể trực tiếp đặt ở trong lòng bàn tay. Niết xong về sau. Khương Tiểu Mãn kêu lên vui mừng một tiếng. Thích đến mức không được. Tuy rằng bà ngoại cùng cữu cữu nàng cũng rất thích. Nhưng muốn nói đáng yêu. Vẫn là con này đáng yêu. Khương Tiểu Mãn ôm thưởng thức hồi lâu. Quyết định phân biệt cho mỗi cái người tiết chụp ảnh. ba cái người tiết là đứng ở mặt đất, chỉ có thể ngay tại chỗ chụp. Về phần con kia tiểu heo, Khương Tiểu Mãn khiến cho Khương Tinh cầm lấy đặt ở trên tay chụp. Bàn tay dài một chút, cách khá xa một chút. Khương Tiểu Mãn đối Khương Tinh hô to. Khương Tinh ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của nàng. Nghe được răng rắc một tiếng của chớp vừa vang lên, Khương Tinh mới cả người buông lỏng. Tiểu nha đầu này qua có thể rằng co mệt tán hắn một phen lão xương cốt. Làm Khương Tú Mai lúc trở lại, tiết động còn chưa hóa, bọn họ đắp người tiết hủy thi diệt tích được không triệt để. Khương Tú Mai mắt sắc, vẫn là liếc mắt liền phát hiện. Nàng nhất nhíu mày, cất giọng hỏi Khương Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi lại chơi tuyết? Khương Tiểu Mãn chột dạ đối với ngón tay, nhỏ giọng đạo, không, không có đâu, không phải ta, là cữu cữu đây. Khương Tinh cũng lập tức nói, đối, là ta chơi tuyết, Tiểu Mãn không chơi, người yên tâm đi mẹ. Nào nghĩ hắn vừa dứt lời hạ, Khương Tú Mai mặt lập tức biến đổi, lại chộp lấy chổi, cả giận nói, hảo oa, ngươi lại còn xui khiến Tiểu Mãn lừa gạt ta. Chấm, dù sao Khương Tiểu Mãn không có chơi tuyết, Khương Tinh cũng chịu một trận đánh. Khương Tinh trong lòng thật là khổ a, hắn thật là quá thảm hắn. Tiết rơi hai ngày, bắt đầu hóa, nguyên bản đi thành trong bởi vì đại tuyết mà bế tắc con đường cũng lại thông xe. Khương Tinh không trì hoãn, ngày vừa để xuống tinh, lập tức nói, mẹ, ta ngày mai lại được đi một chuyến thành trong. Lại đi à, Khương Tú Mai lo lắng nói. Đường không dễ đi, nếu không chờ hai ngày. Đường là không dễ đi, không phải không thể đi. Khương Tinh cảm thấy không cần thiết, lề mề không biết gì năm tháng nào mới có thể làm xong. Không cần, thời gian không đợi người. Kéo kéo, một đời liền qua đi. Lời này vừa ra, Khương Tú Mai liền là giật mình, ngẩn ngơ ở cái này đây là nhà nàng Tinh Tinh có thể nói được ra đến lời nói sao? Sẽ không ăn sai thuốc đi. Khương Tú Mai ngẩn ngơ giật mình nhìn xem Khương Tinh, phảng phất không biết hắn. Khương Tinh thì là ý vị thâm trường nói, mẹ, ngươi đừng lão hoài nghi ta, cũng đừng dùng loại này ánh mắt đến xem ta. Bây giờ ta đã không phải là trước kia ta. Ta nhận đến đường lão sư cảm hóa, hiện tại đã khai khiếu. Khương Tú Mai không phản bác được, biết cho rằng là thông suốt, không biết cho rằng là khai quang đâu. Bất quá nếu Khương Tinh quyết định tốt, Khương Tú Mai liền không tiếp tục quản, tùy hắn đi bận việc. Ngày hôm sau, Khương Tinh dậy thật sớm, bận trước bận sau giày vò, nước nóng gội đầu, còn dùng moisturizer cái dầu quang hiện sáng kiểu tóc. Hắn động tác không nhỏ, đem Khương Tiểu Mãn đánh thức. Khương Tiểu Mãn nửa ngủ nửa tỉnh, ngơ ngác nhìn xem Khương Tinh, lại nhìn một chút trong tay hắn cầm kia bình moss. Cữu cữu lại ẩn giấu loại này thứ tốt đều không nói cho nàng. Nàng cũng tốt giống dùng đến chải đầu a, nhưng nàng ngượng ngùng mở miệng. Kia hảo giống như chỉ có đại nhân mới dùng đồ vật, tiểu bằng hữu không ai dùng. Khương Tiểu Mãn giả vờ vô tình đạo, cữu cữu thật là thúi mỹ a, ô ô ô, nàng cũng hảo muốn dùng một lần. Khương Tinh nghe, liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh đạo, làm đẹp, ngươi bình thường cũng là dùng ngươi kia hai cái thu thu tới đây sao đối ta hiện nay? Hiện tại nhìn hắn không vừa mắt a, báo ứng a, xú nha đầu. Ta, Khương Tiểu Mãn cúi đầu nói, ta mới không có, lại nói ngươi đều tuổi đã cao. Khương Tinh tức giận đến gần chết, lấy tay sờ sờ tóc của mình, tiếp tục cười lạnh đạo, ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là lão đến tiếu. Khương Tiểu Mãn nói không lại hắn, đành phải bĩu môi, trầm mặc. Đại nhân nhóm luôn luôn có kỳ kỳ quái quái lý do cùng kỳ kỳ quái quái cách nói, nơi nào giống bọn họ tiểu bằng hữu như thế thẳng thắn thành khẩn. Hừ, nói xạo. Khương Tinh lúc gần đi, đem máy ảnh cũng mang theo, lấy đi tẩy ảnh chụp. Trấn trên không có tiệm chụp hình, còn phải lấy đi thành trong mới có thể tẩy cho ra ảnh chụp đến. Khương Tiểu Mãn vừa nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy thành phẩm, mới vui vui vẻ vẻ đưa Khương Tinh đi ra ngoài, dặn dò hắn muốn sớm điểm về nhà. Khương Tinh đi thành trong, là tìm săn đầu văn phòng kinh doanh đi. Hắn tại trấn trên huynh đệ nhiều. Nói một tiếng nhất hô bá ứng không đủ. Có thể không nhiều phí công phu liền có thể chiêu mãn một cái đoàn xe. Nhưng ở thành trong, hắn nhân sinh không quen. Liền không như thế dễ dàng. Du tiên sinh nói qua. Dạng người gì xử lý cái dạng gì sự tình. Có một số việc tiêu tiền bên mua liền là đáng giá. Có thể tiết kiệm thời gian bớt tốn sức. Không cần tiết kiệm loại này công phu tiền. Có đôi khi tự thân tự lực là một kiện rất ngu sự tình. Khương Tinh cảm thấy có đạo lý. Cho nên tìm săn đầu thời điểm. Trả tiền đặc biệt hào phóng. Quản lý người muốn tìm. Tân người lái xe muốn tìm. Kho hàng muốn tìm. Phụ trách điều phối nhân viên cũng phải tìm. Hết thảy đều ném cho săn đầu đi làm. Dùng một bút không ít tiền. Xong xuôi chính sự về sau. Khương Tinh thuận miệng hỏi. Qua trận trong nhà ta tiểu hài liền muốn đi nhà trẻ. Trong nhà tính toán ở trong này mua sắm chuẩn bị một phòng phòng ở. Chính là loại kia thuận tiện tiểu hài tử đến trường. Chung quanh học tập hoàn cảnh tốt. Cách trường học gần. Đến trường về nhà thuận tiện phòng ở. Có hay không có đề cử. Kỳ thật đây không phải là săn đầu quản sống. Nhưng Khương Tinh trả tiền quá dứt khoát hào phóng. Săn đầu sẽ đưa cá nhân tính. Đem mình biết tình huống đều nói cho hắn biết. Tính ăn ở tính. Đó không phải là học khu phòng sao? Đáng nói. Ta gần nhất vừa lúc có bằng hữu muốn ra một bộ. Không biết thích hợp hay không ngươi? Khương lão bản trong nhà tiểu hài mấy tuổi? Muốn thượng cái gì học? Khương Tinh không nghĩ đến còn thật có thể mèo mù gặp được chuột chết. Hắn sờ sờ cằm nói. 4 tuổi. Nàng muốn thượng toàn thế giới tốt nhất mẫu giáo. Săn đầu gật đầu cho biết là hiểu. Đợi tan tầm sau đã giúp hắn hỏi thăm một chút. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Khương Tinh rời đi văn phòng kinh doanh. Lại bớt chút thời gian đi một chuyến tiệm chụp hình tẩy ảnh chụp. Trở thành mảnh lúc đi ra. Khương Tinh tùy tiện quét hai mắt. Cái này vừa thấy. Tức giận đến thiếu chút nữa nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Bởi vì này vài chương người tuyết trong ảnh chụp. Không có hắn. Hắn nhân đâu. Tiểu mãn không phải khiến hắn dơ hoa hoa chụp vài chương. Còn xác định tư thế. Đem hắn giày vò không ít sao. Vì sao không có nhìn thấy. A, nhìn thấy. Vì sao chỉ điểm kính một bàn tay. Hắn nhân đâu. Hảo oa. Hắn bận trước bận sau giày vò. Lại là đắp người tuyết. Lại là bày tư thế. Kết quả là sâu như vậy giấu công cùng danh sao. Khương tiểu mãn ngươi thật là thiếu đánh. Khương Tinh giận đùng đùng về nhà. Vừa vào cửa, trực tiếp đem người vớt lên thả trên đùi đánh cho một trận mông. Người tiểu nha đầu không lương tâm a, liên nửa khuôn mặt cũng không cho ta lộ. Người được thật ngoan tâm. Khương tiểu mãn nhìn thoáng qua ảnh chụp. Nhỏ giọng giải thích, đây là cho Du Thanh thời chụp người tuyết. Cũng không phải cho Du Thanh thời chụp ngươi. Ngươi nếu là nghĩ chụp ảnh. Ngươi nói sớm đi. Ngươi còn có sửa lại. Khương Tinh vừa tức hỏng rồi. Ba ba chính là một trận đánh. Khương tiểu mãn gào vài tiếng. Tiểu nãi âm gào thét được đặc biệt thảm. Một thoáng chốc. Khương Tinh liền không đánh. Hì hì. Kỳ thật một chút cũng không đau. Bà ngoại liền sợ nàng đông lạnh. Cho nàng xuyên thật dày quần bông. Cữu cữu đánh như vậy đều đánh không đến trên người đi đâu. Một chiêu này là theo Khương Tinh học. Khương Tinh nói. Bị đánh thời điểm. Mặc kệ có đau hay không. Có hay không có đánh tới trên người đi. Đều nhất định phải gào thét được thảm một chút. Như vậy đối phương hạ thủ thời điểm liền sẽ nhẹ một chút đây. Nàng được thật thông minh. Cái gì đều có thể sống học sống dùng. Thật là quá thông minh. Đương nhiên. Cái này biện pháp cũng rất hữu dụng chính là cũng không biết cữu cữu chịu bao nhiêu đánh mới lấy ra đến đạo lý. Cữu cữu thật đáng thương a, hắn thơ ấu nhất định rất thảm đi. Cách chương